Thập niên 70 tiến sĩ đại lão Đoàn Sủng hàng ngày. Chương 36, khai giảng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa sáng sớm lăng cần đã thức dậy, mở mắt ra choáng váng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau khi tắm rửa qua loa xong thì đến phòng khách, đúng lúc gặp Lý Hoành Chí đi mua bữa sáng trở về. Cẩn Nhi dậy rồi, vừa mới mua bữa sáng, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Bữa sáng mà Lý Hoành Chí mua rất phong phú, có hậu hũ, bánh kếp, bánh bao, sữa đậu nành và bánh quẩy. Cảm ơn bác sĩ Lý, cháu đi gọi ba cháu và Lăng Thùy. Lăng Cần trở về phòng, Lăng Vệ Quốc đã thức dậy mặc quần áo xong, chỉ có Lăng Thùy vẫn còn nằm ngáy o o. Lăng Cần tát một cái gọi người dậy. Lăng Thùy dậy đi, bác sĩ Lý đã mua bữa sáng về rồi. Anh có thể nhẹ tay chút không? Lăng Thủy đứng dậy xoa lên nơi bị Lăng Cẩn đánh, phản nói. Lăng Cẩn tức giận nói, nhẹ tay sao em dậy được, mau đi rửa mặt rồi đi ăn sáng. Cái đồ không có tình người, Lăng Thủy cam chịu mặc quần áo rồi đi rửa mặt. Sau khi Lăng Vệ Quốc và Lăng Thủy chuẩn bị xong thì cùng Lăng Cẩn đến phòng khách ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, Lý Hoành Chí dẫn ba người Lăng Vệ Quốc đi dạo một vòng quanh Bắc Kinh, thế nên Lý Hoành Chí còn có một kỳ nghỉ đặc biệt. Lý Hoành Chí dẫn ba người họ đi xem Hoàng Cung tráng lệ, tường thành hùng vĩ và quảng trường nhân dân có lá quốc kỳ bay phấp phới, cả ba người đều bị choáng ngợp. Ba người Lăng Thủy còn chụp ảnh ở quảng trường nhân dân, để Lăng Vệ Quốc mang về cho người nhà xem. Một ngày không thể đi dạo nhiều dơn, Hoành Chí hơi tiếc nuối. Anh chỉ xin nghỉ một ngày, nhưng sau này còn nhiều cơ hội, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tốt hơn, còn nhiều thời gian. Bởi vì ngày mốt Lăng Vệ Quốc phải về nhà, thế là hôm sau ba Lý và mẹ Lý đã đưa ba người Lăng Vệ Quốc đi thăm Học viện Y học và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh. Ngày mốt mới có thể báo danh, coi như làm quen nơi chốn và tuyến đường xe. Sau khi tham quan trường học lại dẫn ba người đi mua một số đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt, tránh đến trường lại không biết đi mua ở đâu. Bởi vì đã ngồi xe buýt trước, cho nên hai người cũng không hề sợ hãi. Cả hai mang theo đồ dùng ngày hôm qua mua, đi theo tuyến đường trước đó ba Lý và mẹ Lý dẫn đi, đến Học viện Y học Bắc Kinh trước. Bởi vì đã làm quen với trường học, hai người nhanh chóng tìm được chỗ báo danh, lấy thư thông báo đăng ký ra, sau đó nhanh chóng được nhận chìa khóa ký túc xá. Lúc đến ký túc xá của Lăng Cần vẫn chưa có những người khác tới. Lăng Cần và Lăng Thụy phân công hợp tác, Lăng Cần chọn một chiếc giường tầng trên gần cửa sổ để quét dọn và trải đệm chiếu. Lăng Thụy thì dọn dẹp ký túc xá một chút. Quá trình báo danh của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh cũng không khác Học viện Y học Bắc Kinh là bao. Sau khi xuất trình thư thông báo trúng tuyển tại quầy đăng ký thì đi tìm ký túc xá. Lúc Lăng Cần và Lăng Thụy đến ký túc xá, trong đó đã có 4 người, vừa vào cửa đã bắt đầu chào hỏi nhau. Trong 4 người có 2 người là thanh niên trí thức, 1 người là công nhân, người còn lại cũng giống như Lăng Cần, đã tốt nghiệp được 2 năm. Có vẻ như Lăng Thụy là người nhỏ nhất trong nhóm. Ký túc xá là phòng 6 người, chỉ còn lại 2 chiếc giường ngủ, Lăng Thụy chọn một cái tầng dưới. Sau khi Lăng Cần dẹp dọn giúp mới chuẩn bị rời đi, trước đi đi còn dặn dò em trai mình một bận. Lên đại học phải nhờ vào chính em, anh không thể đốc thúc em học. Em phải tự giác, khó khăn lắm mới thi đỗ đại học, em phải quý trọng. Cách chương.